Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 74, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời tụi nó, sau bao năm gian khổ trong tình yêu làm quá tì mấy nàng của chúng ta cũng có được một hạnh phúc trọng vẹn tay trong tay với các chàng, trong tương lai, nhất định con họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng không khác gì ba mẹ mình. Lễ cưới hôm nay còn có sự tham dự của Min, Peter và cả anh chàng chính hùng kia nữa, hiện tại tất cả đã có mặt tại phòng chuẩn bị của cô dâu và đám con trai thì bên chú rể. Chà, bà cậu thật xinh đẹp mà sao Andrena không thay váy đi, Min nhìn nó. Váy có vấn đề ở eo, phải đính cườm lại đã. Nó vừa làm vừa nói, chứ không phải mập lên sao, Min đi trêu, đâu phải, không chừng. Có rồi đó, Jenny hùa theo, im hết đi, có tin tao cho tụi bay khỏi ra đây luôn không hả? Nó quát, không dám, cả đám xua tay và tiếp tục chuẩn bị. Nó lại tiếp tục loay hoay với cái váy của mình, lúc này cửa phòng mở ra Kin, Ken, Peter, Brian, Thiên Bảo và Chính Hùng bước vào, một vấn đề lại xảy ra với nó, chiếc vòng đeo cổ rơi đâu mất rồi, thế là cúi lên cúi xuống, lật qua lật lại để tìm, nhưng không thấy, nó bực bội nhảy tưng tưng làm cả phòng ôm bụng cười. Cười cái gì mà cười? Nó quát, chị tìm gì vậy? Sally hỏi, vòng cổ, nó đáp, cái này đúng không? Layla từ đâu bước ra? Phải rồi, chính là nó, ủa, mà cậu lấy đâu ra? Nó nghi ngờ nhìn cô, à, mình nhặt được ngoài kia, cô vội biện minh, hừ, nó liếc cô một cái rồi vào phòng thay đồ, lát sau, nó bước ra, mọi người trố mắt nhìn, đám con trai ngạc nhiên nhìn nó, ôi, tiên nữ, là tiên nữ giáng trần, váy cưới của tụi nó đã được thiết kế lại, đều là váy đuôi cá cúc ngực với eo có đính nơ. Cạch, cánh cửa bật mở, các Pama bước vào, tụi nó nhanh chóng chạy đến ôm lấy họ. Con gái hôm nay xinh lắm. Papa nó, đa tạ sư phụ, nó cười tít mắt, lớn rồi mà như con nít, mama nó mắng yêu, mới đây mà đã lấy chồng rồi thiệt, mama Mindy chép miệng, mama, nếu mà Andrena không giận Harry thì con lấy chồng lâu rồi. Mindy phụng phịu nhìn sang nó, hừ, tao giận lúc nào, nó chu mỏ nói, đừng đùa nữa, tới giờ rồi kìa, không nhanh là mấy chàng kia sốt ruột đó. Papa Jenny nghiêm nghị, làm như ba muốn gã con lắm á, Jenny chề môi. Chứ sao, ông bật cười. Bà kỳ quá à, tụi nó nũng nịu. Ha ha ha, mau đi, Papa Emily chen vào, không nói gì nữa tụi nó khoác tay các Papa và hướng về lễ đường. Bên trong mọi người nôn nao vì muốn gặp cô dâu, nhưng người mong mỏi hơn hết chính là tụi hắn, gương mặt lạnh băng hướng về cửa lớn, lòng không khỏi lo lắng, cái đầu có ai kêu siêu phàm thì cứ lo nghĩ lung tung, lỡ cô dâu bị cướp thì sao két. Hai cánh cửa lớn của lễ đường được mở rộng ra nhờ hai anh phục vụ điển trai, bốn cặp cha con hiện ra trước mặt mỗi người, ai cũng mỉm cười hạnh phúc riêng nó, nở nụ cười nhếch mép quen thuộc làm hắn đứng đó cười khổ, hất đầu ra sau, động tác hoàn hảo của nó làm nam nhân ở đây chết ngất, Papa tụi hắn chỉ lắc đầu trước nó. Khi tụi nó và các Papa bước đi trên thảm đỏ, những cánh hoa hồng rơi xung quanh làm người khác dễ chịu bởi mùi hương của chúng, bản nhạc thường thấy ở lễ cưới vang lên và tắt hẳn khi tụi nó đã đến trước mặt người bạn đời của mình. Cầm lấy tay con gái, các Papa đặt nó lên tay con rể cùng những lời dặn dò từ một người bố dành cho con gái cưng của mình. Tụi nó cười trấn an Papa sau đó cùng tụi hắn quay về phía cha. Bắt đầu đi, nó và hắn hất mặt nhưng giọng nói có chút tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta xin hỏi các cô gái ở đây có đồng ý nhận các nam nhân này làm chồng? Khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, mãi mãi tôn trọng yêu mến và gìn giữ chàng khi hai người còn sống chung. Vị cha hỏi, thưa có ạ, tụi nó đồng thanh. Các chàng trai ở đây có đồng ý nhận các nữ nhân này làm chồng? Khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, mãi mãi tôn trọng yêu mến và gìn giữ chàng khi hai người còn sống chung. Vị cha lại hỏi, thưa có ạ, tụi hắn cũng đồng thanh, tốt lắm, ta xin tuyên bố trước chúa các con chính thức trở thành vợ chồng, hãy yêu thương nhau và cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân này. Vị cha điềm đạm nói, vâng, cả đám đồng thanh, sau khi hôn lễ kết thúc tụi nó và bọn hắn được các Pama tiễn ra sân bay, nhưng điều thú vị đã xảy ra, Min muốn đi cùng cả đám để tránh hai chàng trai đáng ghét này, đi. Đi mà, cô cố cầu xin, hừm, never, tụi nó nghiêm mặt, chuyến bay từ Việt Nam đến Paris sẽ khởi hành sau 10 phút nữa, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi để máy bay có thể cất cánh. Xin nhắc lại, tiếng của phòng quản lý sân bay vang lên, tới giờ rồi, tụi này đi đây, nó nói rồi ôm từng người. Chiếc máy bay từ từ cất cánh bỏ lại một đám người với hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn, các Pama buồn vì sắp xa con nhưng cũng vui vì các con đã tìm được người thương, Min thì bị tụi nó bỏ rồi, cách chương.